Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, thế mà thực sự là kết giới. Mộng tộc địa điểm cũ, kết giới thuật, điện hạ, Vương Phi nương nương, Cố Vân Viễn một câu để cho Giao Di cùng Quý Giang Lan lập tức liền minh bạch. Cái này địa cung là địa phương nào, cũng hiểu biết cô Phi Yến thân phận. Giao Di thấp giọng, trách không được bọn họ có thể đi vào. Nguyên lai là Thiên Viêm hoàng tộc người. Quý Giang Lan nhỏ giọng hỏi, Giao Di, người áo đen kia không phải là Tĩnh Vương Quân Cửu Thần a? Nghe nói hắn bạc tình vô cùng. Giao Di nói, không giống, Tĩnh Vương võ công cao hơn ngươi nhiều, cũng tất ở người này phía trên. Quý Giang Lan còn muốn nói, Giao Di liền bưng kín miệng nàng, ra hiệu nàng yên tĩnh, bởi vì lúc này cô Phi Yến bọn họ hàn huyên tới Tuyết Lang. Cô Phi Yến vừa gõ vách đá, ý đồ tìm kiếm ra cơ quan đến, vừa nói, nếu là kết giới, há có thể tùy tiện nhập, tùy tiện ra, theo ta thấy, hẳn là có cơ quan. Chúng ta tới thời điểm Tuyết Lang vừa lúc đem cơ quan mở ra, Cố Vân Viễn cũng ở đây hỗ trợ tìm, Tần Mặc lại không động, đứng ngẩng một bên, cảnh giác bốn phía, phòng ngừa cô Phi Yến bọn họ xúc động đảo cơ quan. Sẽ có ám khí bắn ra, tìm một hồi lâu, cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn đều không thu hoạch được gì. Cô Phi Yến đều nhanh hoài nghi mình nhớ lầm đường, mà ngay lúc này nàng một cái lơ đãng quay đầu, càng nhìn đến một cái băng chuột lữ hành đứng ở phía trước góc tường, nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Cô Phi Yến hầu hạ nó đã lâu như vậy, thấy nó cái kia ánh mắt, lập tức nhận ra nó là Tuyết Lang đến. Cô Phi Yến là nóng vội, dịch khu bên kia mỗi ngày đều có người chết đi, sớm một chút cầm tới dược liền có thể nhiều cứu mấy cái mạng. Phải biết, cái này từng đầu mệnh phía sau, cái kia cũng là một gia đình nha. Nàng lớn tiếng nói, tiểu chút chít, tới. Tuyết Lang mặc dù không giống trước đó như thế sợ cô Phi Yến, nhưng là, nghe được cô Phi Yến nói chuyện lớn tiếng, nó vẫn là sợ hãi. Nó tại chỗ xử lấy, không nhúc nhích, nó quan sát rất lâu. Đã biết rõ cô Phi Yến bọn họ tìm đến thứ gì, mộng tộc trong cung điện dưới lòng đất có giấu rất nhiều hiếm thấy bảo bối, nó thủ hộ cũng chính là những bảo bối này, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đánh cắp. Gặp Tuyết Lang bất động, cô Phi Yến muốn đi qua, mà gặp cô Phi Yến đi tới, Tuyết Lang quay đầu chạy, chạy xa xa mới dừng lại. Cô Phi Yến ngàng gấp hơn, động linh cơ một cái, vội vàng ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, tiểu gia hỏa, ngươi qua đây, ta cho ngươi gãi ngứa. Nàng mỗi ngày cho Tuyết Lang bôi thuốc, gãi ngứa, chải vuốt da lông thời điểm, Tuyết Lang là ôn thuận nhất nghe lời, thậm chí còn có thể chủ động hướng trong tay nàng cọ. Cô Phi Yến không chỉ có ôn nhu, còn vươn tay ra, làm gãi ngứa động tác. Thấy thế, Tuyết Lang đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền lấy sét đánh không kịp, bưng tay chi thế hướng cô Phi Yến tay lao đến, còn kém chút hãm không được. Đụng lên, nó thích nhất cô Phi Yến giúp nó gãi ngứa, vuốt lông. Hôm qua cô Phi Yến không cho nó bôi thuốc, nó đến nay đều còn canh cánh trong lòng. Cô Phi Yến đều không động, Tuyết Lang liền trên tay nàng cọ qua cọ lại, cuối cùng leo đến trên tay nàng, co do, bất động, một bộ chờ lấy nàng hầu hạ tư. Thế, cô Phi Yến mặc dù gấp, lại vẫn là không nhịn được phốc bật cười. Đương nhiên, nàng cũng không có lập tức giúp Tuyết Lang gãi ngứa, mà là hướng một bên vách tường khoa tay, hỏi, nơi này có phải là có cơ quan? Tuyết Lang nằm ở trong tay nàng, chổng vó, thờ ơ. Cô Phi Yến đứng dậy đến một bên ở trên tường khoa tay, một bên giải thích, ngày đó ngươi ăn đồ ăn tràn đầy vách tường cũng là. Tuyết Lang vẫn là không có động. Cô Phi Yến lại là thay Tuyết Lang gãi ngứa, lại là ở trên tường khoa tay. Thật sự nói, ngươi uống thuốc có thể trị dịch chuột, dừng lại ngứa. Tuyết Lang bị cào rất dễ chịu, biểu lộ gọi là một cái hưởng thụ. Căn bản không lưu tâm cô Phi Yến khoa tay cái gì. Cô Phi Yến lúc này mới phát hiện Tuyết Lang căn bản không nghiêm túc đang nghe nàng nói chuyện. Nàng buồn bực, cầm lên Tuyết Lang cổ, tức giận cảnh cáo, ngươi cho bổn vương phi nghiêm túc một chút, nếu không bổn vương phi nướng ngươi. Tuyết Lang dọa, trừ bỏ lần thứ nhất gặp mặt bên ngoài, nó cũng chưa từng thấy cô Phi Yến hung ác như thế qua. Nó lập tức liền khiến cho sức lực gật đầu. Cô Phi Yến buồn bực, quay đầu hướng Cố Vân Viễn cùng Tần Mặc nhìn lại, hỏi, nó đây là ý gì? Nghe hiểu được ta lại nói cái gì? Tần Mặc như cũ im miệng không nói. Cố Vân Viễn vẻ mặt thành thật nói, theo tại hạ biết, Tuyết Lang vô cùng có linh tính, mặc dù không thông tiếng người, lại có thể minh bạch nhân loại ý nghĩa. Cái này Tuyết Lang tựa hồ có chút ngu dốt, tại hạ cũng không rõ ràng nó đây là ý gì. Cô Phi Yến rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông xuống Tuyết Lang. Tuyết Lang vừa rơi xuống đất, nhất định không chút do dự hướng tường đụng lên. Đi, cô Phi Yến kinh hãi, muốn ngăn dưới cũng không kịp. Nhưng mà, ngay tại Tuyết Lang đâm vào tường trong nháy mắt, chỉnh bức tường nhất định lập tức liền biến mất, biến thành một cái lối đi. Tuyết Lang đứng ở trong đường hầm, quay đầu nhìn cô Phi Yến bọn họ một chút, rất nhanh liền chạy về phía trước. Nó thỏa hiệp, nó cũng không muốn cùng có được phượng chi lực người làm địch. Nó nghĩ, nhiều như vậy dược thảo bị nữ nhân này ngắt lấy một chút cũng không quan hệ, dù sao vẫn là sẽ mọc đi ra. Nữ nhân này chiếu cố nó nhiều ngày như vậy, coi như là báo đáp nàng a. Tuyết Lang bóng lưng biến mất, cô Phi Yến lại trợn tròn mắt. Nàng quay đầu hướng Cố Vân Viễn nhìn lại, hỏi, cái này, đây chính là kết giới sao? Cố Vân Viễn lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ đến, nói, vương phi nương, nương, tại hạ đoán mò, tại hạ cũng không rõ ràng. Cái này, đây chính là rồi, a hát, kết giới này là thế nào mở ra, lại là làm sao đóng lại? Chỉ có Tuyết Lang mới có thể mở ra cùng đóng lại sao? Nếu là như vậy mà nói, kết giới này liền hẳn là Tuyết Lang bố trí xuống nha. Cái này rõ ràng không có khả năng. Cô Phi Yến đối với kết giới thuật một chữ cũng không biết. Nàng đầy bụng nghi vấn nhưng cũng đều hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Nàng lập tức truy vào đi. Cố Vân Viễn cùng Tần Mặc theo sát phía sau. Đi vào thông đạo về sau, ước chừng hơn 10 bước đường, cô Phi Yến liền thấy, ngày đó cùng quân cửu thần mỹ lệ chi cảnh, to lớn hố trời, thẳng tắp dốc đứng, cao ngất tận trời băng bích, màu xanh ngọc kỳ thảo, giống như màu lam san hô, một dạng, có vô số xúc giác, lít nhà lít nhít, phủ đầy toàn bộ hình cung băng, bích, nhộn nhạo chập chờn, tựa như gió thổi sóng lúa. Cô Phi Yến là lần thứ hai nhìn, như cũ cảm thấy rung động, cho dù là đạm mạc như Tần Mặc cũng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Hắn không chớp mắt nhìn xem, lần đầu tiên trong đời có mãnh liệt như thế xúc động, muốn cầm lên bút vẽ chân dùng cái này bao la hùng vĩ mỹ lệ chi cảnh. Lúc này Cố Vân Viễn cũng ngửa đầu nhìn xem, nhưng chỉ là nhìn mà thôi, 10 điểm bình tĩnh. Lúc này Quý Giang Lan cùng Giao Di cũng theo vào đến rồi, các nàng cũng bị cái này cảnh sắc tráng lệ rung động đến. Nhưng là Giao Di rất nhanh liền tỉnh táo lại, túm Quý Giang Lan một cái, nhắc nhở Quý Giang Lan bị sững sờ. Từ cô Phi Yến bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, các nàng phân tích đi ra, Bắc Cương đã xảy ra dịch chuột, cô Phi Yến bọn họ là tới tìm dược. Lúc này, không uy hiếp bọn họ, chờ đến khi nào đâu? Quý Giang Lan cùng Giao Di tại tùy thời mà động, cô Phi Yến bọn họ đều còn không phát sinh phía sau có người theo dõi. Cô Phi Yến là mừng rỡ không thôi. Cố Vân Viễn, chính là bọn họ, giống hay không Lam San Hô. Nàng cũng không đợi Cố Vân Viễn trả lời, liền vội vàng tiến lên đi, nhẹ nhàng, hái một gốc, nàng nghiêm túc kiểm tra ngoại hình, ngửi mùi, lại nếm một lần vị, đạo, phán đoán không ra cụ thể dược tính thuộc kinh qua, chỉ có thể xin giúp, đỡ tiểu dược đỉnh, nhưng mà, nàng đang muốn đem Lam San Hô để vào tiểu dược đỉnh. Phía sau lại, đột nhiên truyền đến Tần Mặc thanh âm, chủ tử, cẩn thận, ngoặc kép, hết chương.